chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, nữ đế tẩm cung. Màn đêm buông xuống, Thái Gia Gia, ngài làm sao tại cái này? Nhìn lấy trước mắt Đoan Mộc Hồng, Đoan Mộc Dương triệt để choáng váng. Cũng không phải bởi vì Đoan Mộc Hồng thân ở Thiên Vân Điện, mà chính là, vì sao hắn cùng Nhiếp Thần quan hệ trong đó vì sao như thế thân cận. Tiểu tử ngươi thế mà cũng tại cái này. Nhìn đi tới Đoan Mộc Dương, Đoan Mộc Hồng đem hắn nắm chặt đến Nhiếp Thần trước mặt. Khẽ mỉm cười nói, đây là ta bất tranh khí cháu trai. Ta nghe tiểu tử này phụ mẫu nói hắn ngày bình thường thường xuyên bất cần đời. Không nghe dạy bảo, muốn khiến cho hắn làm xảy ra điều gì chuyện quá đáng. Nhiếp Thần huynh đệ không cần khách khí. Hung hăng thay thế ta đem tiểu tử này vào chỗ chết đánh là được. Đánh người ta ngược lại thật. Gia lành nghề, nhìn một cái. Thân là gia gia Đoan Mộc Hồng rõ ràng so Đoan Mộc Dương tuổi trẻ tuấn tú rất nhiều. Trên thân càng là mang theo vài phần hạo nhiên chính khí. Rõ ràng một cái là tuổi trẻ mấy trăm tuổi làm cháu trai. Nhưng hai người xem ra, lại hoàn toàn không phải một cấp bậc khí chất. Lúc này, Đoan Mộc Hồng quay người nhìn về phía Đoan Mộc Dương. Không nể mặt nghiêm nghị nói. Nhiếp Thần là ta quan hệ rất gần hảo bằng hữu. Người may mắn có thể bái tại nữ đế môn hạ. Về sau cho ta thu liễm tốt trên người mình kém tính. Nhất là đối mặt với ngươi Nhiếp Thần ra ra thời điểm. Nhất định phải cho sự tôn trọng. Còn có, ta tuy nhiên cùng Nhiếp Thần cũng không có kết bái. Nhưng quan hệ đã như là huynh đệ giống như ăn ý. Ngươi cho ta cung kính kêu một tiếng Thái Gia Gia. Quản Nhiếp Thần gọi Thái Gia Gia. Đoan Mộc Dương triệt để ngây ngẩn cả người. Chính mình trước đây không lâu còn cùng Nhiếp Thần đồng dạng là Thiên Vân Điện ngoại môn đệ tử thân. Phận, làm sao nói liền thêm ra tới một cái Thái Gia Gia. Thật sự nguyên khối thôi. Ngươi quản ta gọi sư huynh. Ta quản ngươi gọi Thái Gia Gia. Mà lại không chỉ là như thế. Chính mình vừa mới trước mặt của mọi người khoe khoang khoác lác. Hiện tại những đệ tử kia tất cả đều ở bên cạnh vây xem. Chính mình nếu là thật gọi Nhiếp Thần một tiếng Thái Gia Gia. Chẳng phải là đem về triệt để không còn mặt mũi. Không được, ta Đoan Mộc Dương đường đường nam nhi bảy thước. Hôm nay cho dù chết, từ nơi này nhảy xuống, cũng tuyệt đối không có khả năng gọi Nhiếp Thần một tiếng. Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Dương nói lời vừa nói ra được phân nửa. Chợt chú ý tới mình lão tổ tông ánh mắt bên trong chỗ che giấu xâm hàn chi ý. Thì liền không khí chung quanh bên trong đều dường như phiêu đãng một loại nhàn nhạt sát ý. Đoan Mộc Dương bỗng nhiên hồi tưởng lại. Tuy nhiên lão tổ tông hiện tại cùng đọc thành chuyện trò vui vẻ. Cười cực kỳ ôn hòa. Nhưng trên thực tế, thân là một phương thánh hoàng Đoan Mộc Hồng lại cực kỳ sát phạt quả quyết. Cái kia một thanh ngân thương theo không lưu tình. Vô luận là đối mặt tộc người vẫn là kẻ đối địch. Đoan Mộc Hồng trên thân uy nghiêm, vĩnh viễn không thể xâm phạm. Dựa vào bản thân chi địa, chỉ huy toàn bộ Đoan Mộc gia tộc xưng bá nhất phương. Đoan Mộc Hồng như thế nào giấu người có thể trêu chọc. Đoan Mộc Hồng ngày bình thường hành sự cực kỳ quả quyết. Cho dù là trong gia tộc, ra tay cũng sẽ không lưu tình. Nhìn lấy lão tổ tông trong mắt cái kia cỗ làm cho người phát lạnh xâm hàn chi ý. Đoan Mộc Dương không khỏi một trận run nhẹ nhẹ. Hắn hoàn toàn tin tưởng. Nếu như mình cự tuyệt lão tổ tông theo như lời nói. Sau một khắc, một thanh ngân thương liền sẽ đột nhiên xuất hiện. Đem chính mình quan mặc đi ra một đạo lỗ máu. Một phe là vây xem đệ tử. Một phe là lão tổ tông truyền đến sát khí. Đoan Mộc Dương vẻ mặt cầu xin. Làm sao cũng không nghĩ ra chính mình không giải thích được liền sẽ tao ngộ đến loại chuyện này. Nhưng vô luận như thế nào, mặt mũi cũng không có mệnh trọng yếu a. Ta nói còn không được à. Đoan Mộc Dương rốt cục không dám chờ đợi thêm nữa. Đành phải đối mặt với Nhiếp Thần. Vẻ mặt cầu xin. Thái Gia Gia tốt. Ấy, tốt cháu trai. Nhiếp Thần cười sờ lên đầu của hắn. Thương tổn không cao. Nhưng làm nhục tính cực mạnh, vây xem đệ tử tất cả đều rõ ràng nghe được câu này thanh thúy Thái Gia Gia âm thanh. ngoại trừ kém chút không có bật cười bên ngoài, đều mặt lộ vẻ vẻ lúng túng chi ý. Đoan Mộc sư huynh mới vừa nói cái gì tới? Tựa như là nói nếu như khuất phục tại Nhiếp sư huynh, cái kia liền trực tiếp làm chó sủa tiến trong hầm phân bơi lội. Ngạch, mọi người nhớ cho kỹ, miễn cho Đoan Mộc sư huynh đến lúc đó chống chế, vừa vặn hai ngày này tiêu chảy, muốn là hố phân không quá đầy đủ, ta có thể giúp Đoan Mộc sư huynh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chàng diện một lần cực kỳ xấu hổ. Chúng đệ tử ngược lại là nghĩ thấy tận mắt thấy một lần trong hầm phân bơi lội đến cùng cái dạng gì. Rốt cuộc dạng này tràn ngập vị đạo tràng cảnh bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy. Đoan Mộc Dương lại hận không thể lập tức tìm hố đem chính mình chôn. Đại hình xã chết hiện trường. Cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Đúng lúc này, Đoan Mộc Hồng chợt nhìn về phía hắn. Người một cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Nhìn xem chính mình sa sút tinh thần thành hình dáng ra sao. Không được, một lần nữa gọi một lần. Ra ra, Đoan Mộc Dương cực kỳ bi thương. Lại tại cảm giác áp bách mãnh liệt phía dưới. Không thể không một lần nữa hô một tiếng. Không được, thanh âm không đủ lớn. Lại đến một lần, thái ra ra, còn chưa đủ. Nhiếp thần là ta thái ra ra. Về sau chúng ta nguyên khối. Người gọi ta Đoan Mộc sư đệ. Ta bảo ngươi thái ra ra. Thanh âm quanh quẩn tại Thiên Vân Điện trên không. Lần này, tất cả mọi người rõ ràng nghe rõ quan hệ của hai người. Nguyên lai, Nhiếp thần lại là Đoan Mộc Dương thái ra ra. Lại cùng Nhiếp thần trò chuyện với nhau rất lâu. Đoan Mộc Hồng lúc này mới hài lòng chuẩn bị rời đi. Cách cơ quan trước, hắn lại tốt dặn dò Đoan Mộc Dương một lần. Tại Thiên Vân Điện cho ta. Đàng hoàng bản phận mới tốt tu hành. Nếu như dám đối ngươi thái ra ra làm ra cái gì bất kính tiến hành, đừng trách ta cầm súng đâm xuyên ngươi. Ta hiểu được. Nhìn qua Đoan Mộc Hồng thật vất vả rời đi thân ảnh, Đoan Mộc Dương có rơi lệ không ra. Chưa bao giờ đau buồn muốn chết như vậy qua. Thái ra ra, ta còn muốn đi trong hầm phân bơi. Phi, sắc trời đã tối, ta liền cáo từ trước. Đoan Mộc Dương cung kính hướng về Nhiếp thần từ biệt. Đạt được đáp ứng sau đó, mới dám quay người rời đi. Quá tốt rồi, rốt cục có thể nhìn Đoan Mộc sư huynh bơi lặn. Ta nghe nói Vương sư huynh hôm nay táo bón. Trong hầm phân giống như có chút thối. Đây không phải là vừa vặn. Tê, người kiểu nói này, giống như xác thực. Chúng đệ tử cũng nguyên một đám hào hứng hừng hực. Chờ mong lấy Đoan Mộc Dương có thể thực hiện lời hứa. Mặc danh kỳ diệu bỗng dưng thêm ra tới một cái cháu trai. Nhiếp thần không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Bất quá không thể không thừa nhận. Có cái cháu trai cảm giác cũng không tệ lắm. Giờ phút này, ánh sáng mặt trời đã dần bị Tây Sơn nuốt mất. Thiên Vân Điện vẫn như cũ dựa theo trước kia một dạng vận hành bình thường lấy. Nhưng không có người chú ý tới. Tại nữ đế trong tầm cung, một đạo chập chờn ánh nến đã so trước kia sớm không biết bao nhiêu lung lay dấy lên. Nữ đế tìm chính mình đi tầm cung, đến cùng muốn làm gì? Nhiếp thần không khỏi có chút lâm vào suy nghĩ. Nữ đế miệng, gạt người quỷ, nhiếp thần có thể căn bản không tin tưởng nữ đế là chân chính muốn để cho mình đi tầm cung dạy nàng. Thổi tiêu, nhưng trừ cái đó ra còn có thể là cái gì? Nhiếp thần không khỏi ho nhẹ một tiếng, càng hiếu kỳ cùng mong đợi. Trời chiều nghiêng xuống, cảnh ban đêm bao phủ, nương theo lấy sau cùng một tia trời chiều dư vị. Nhiếp thần chậm rãi đi hướng tẩm cung phương hướng. Hôm nay tẩm cung rõ ràng cùng trước kia có chút không quá giống nhau. Ngày hôm nay nữ đế cũng rõ ràng có chút không thích hợp. Đẩy cửa vào, ban đêm đã triệt để buông xuống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.